Chương 997, Đế quốc đại chiến. Mấy người bọn hắn sau đó đi nhanh lên ra ngoài thiên thần các hạ, nơi này là Minh Thần Điện, không phải ngài có thể nói xông thì xông. Một lão giả chầm chầm lên trước mặt tên kia mặc lấy khải giáp nam tử cả giận nói hừ ồn ào. Nam tử kia vung tay lên, lão giả kia trực tiếp phun ra một ngu mở máu bay ra ngoài. Âu Dương cậu tặc, ngươi đây là ý gì? Minh Chiến nhìn đến cái này Âu Dương Thiên La trực tiếp đối mình người động thủ, sắc mặt hắn cũng trực tiếp thì âm trầm xuống. Mẹ nó, người ta liền trực tiếp động thủ, hắn chả muốn cho cái gì tốt sắc mặt, có ý tứ gì? Ngươi nói có ý tứ gì? Âu Dương Thiên La chỉ Minh Chiến cả giận nói, ngươi người đem con của ta cho đánh thành hình dáng ra sao? Ngươi nói có ý tứ gì? Sau đó Âu Dương Tĩnh theo phía sau hắn xưng cái đầu heo đi ra, đôi mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Trần Mạch. Trần Mạch, phụ thân, cũng là hắn. Âu Dương Tĩnh chỉ Trần Mạch sau đó tức giận quát Minh Chiến, Trần Mạch, đây là có chuyện gì? Trần Mạch sau đó nói, tối hôm qua hắn muốn cùng ta tranh đoạt tiểu vũ, còn nói muốn cùng ta quyết đấu, sau đó cứ như vậy. Minh Chiến sau đó nhìn Âu Dương Thiên La, nói, Âu Dương cậu tặc, lao tử để con của ngươi có thế tới nơi này liền đã cho các ngươi mặt mũi, ta nữ nhi này đã có bạn lữ, là ngươi đứa con trai này không ngừng quấy rối ta nữ nhi này, con rể của ta động thủ cần phải không có vấn đề gì? A hừ, không có vấn đề gì. Vậy ta bảo bối này nhi tử bị đánh, ngươi thì không có cái gì thuyết pháp thật sao? Lão tử Minh Thần Điện người không phải cũng là bị ngươi đánh, mà lại ngươi đứa con trai này nếu là không phạm tiện, có thế bị ta con rể đánh đáng đời? Minh Chiến cả giận nói, hiển nhiên bọn họ người nào đều không phải là dễ trêu chủ tốt. Tốt, Âu Dương Thiên La nhìn chằm chằm Minh Chiến liền nói mấy cái tốt chữ, là đủ chứng minh hắn đến cùng cỡ nào phẫn nộ. Đánh hắn nhi tử là chuyện nhỏ, đây quả thực không đem hắn Âu Dương Thiên La để vào mắt. Hắn thiên thần, đây chính là nổi tiếng thần minh rồi, hắn chỗ thiên thần khu vực đó cũng là bát đại thần minh bên trong so sánh đỉnh phong, mà lại hắn trả chiếm đoạt một nửa Phong Nhã phong thần khu vực, cho nên cái kia đúng là như mặt trời giữa trưa không có cách. Phong Nhã lười đi làm cái này thần minh rồi, nàng đã hoàn toàn không có hứng thú đến mức nàng khu vực, đơn giản tới nói cũng chính là đế quốc đi, chỉ là đổi chủ mà thôi, đối những cái kia bách tính cũng không có cái gì, cho nên nàng là cảm thấy rất không quan trọng. Muốn đánh cứ đánh, phí cái gì lời nói ta Minh Chiến, còn chả lẽ lại sợ ngươi? Minh Chiến lạnh lùng nói. Tốt, sau đó Âu Dương Thiên La chỉ Minh Chiến, cả giận nói, Minh Thần Đế Quốc thì chờ đợi ta Thiên Thần Đế Quốc mang binh tấn công đi. Đây là ngươi Minh Chiến tự tìm Minh Thần Đế Quốc, sớm muộn cũng sẽ đổi chủ trở thành ta Thiên Thần Đế Quốc một phần tử. Sau đó hắn nhìn chằm chằm Trần Mạch, nói, tiểu tử ngươi cho bản tôn chờ lấy. Nói xong, hắn mang theo con của mình thân ảnh biến mất ngay tại chỗ Trần Mạch. Trần Mạch hắn kinh ngạc, cái này tạo thành hai đại thần minh, hai đại đế quốc ở giữa chiến tranh rồi, phục minh thúc thúc. Trần Mạch nhìn Minh Chiến liếc một chút. Minh Chiến lắc đầu, không có quan hệ gì với ngươi. Việc này chỉ sợ hắn đã mưu đồ đã lâu, ngươi cảm thấy chỉ là đánh hắn nhi tử liền có thể buộc phát ra hai đại đế quốc, hai đại thần minh ở giữa chiến tranh rồi, loại cấp bậc này chiến tranh, dù cho đem hắn nhi tử giết đều không nhất định sẽ bạo phát đi ra, chỉ chuyện sớm hay muộn mà thôi, hắn tới cũng là ôm lấy muốn cùng ta giao chiến ý nghĩ. Trần Mạch gật gật đầu. Cái này Âu Dương Thiên La chắc là muốn chiếm đoạt toàn bộ cửu trọng thiên, ta đã sớm nhìn ra hắn có phương diện này dạ tâm. Dạ tâm của hắn cho tới bây giờ đều là hiển lộ ra, mà lại phong thần không lại trở thành thần minh, nàng phong thần khu vực, cũng chính là phong thần đế quốc một nửa bị gần nhất hắn thiên thần đế quốc cùng độc thần đế quốc chiếm đoạt, quốc lực đại tăng, binh lực đại tăng, đây mới là để hắn loại suy nghĩ này nguyên nhân căn bản. Minh Chiến nói ra. Lúc này Phong Nhã đi tới. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Phong Nhã hỏi một câu. Minh Chiến nói ra, Minh thần đế quốc cùng thiên thần đế quốc sợ muốn khai chiến. Phong Nhã hơi hơi trầm ngâm. Đến lúc đó ta sẽ hỗ trợ cái kia liền đa tạ phong thần các hạ rồi. Minh Chiến nói ra. Không cần, những ngày này nhận được Minh thần các hạ chiếu cố cần phải. Phong Nhã thản nhiên nói. Đến lúc đó Minh thần đế quốc có thể muốn bị thiên thần đế quốc cùng độc thần đế quốc liên hợp tiến công. Minh Chiến hơi hơi trầm ngâm nói ra. Cái kia độc thần Trần Mạch gặp một lần, Phong Nhã lần trước chúng độc thụ thương, là Trần Mạch đi âm cái kia độc thần, sau đó đem giải dược lấy tới Trần Mạch sau đó hỏi. Minh thần đế quốc cùng thiên thần đế quốc còn có độc thần đế quốc có bao nhiêu chênh lệch? Minh Chiến hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, nguyên bản Minh thần đế quốc thì không sánh bằng thiên thần đế quốc còn có độc thần đế quốc, bởi vì cái này hai đại đế quốc đã tồn tại đã lâu, mà ta mới là mấy năm trước ngồi phía trên mà thôi. Luận quốc lực khẳng định là so ra kém hơn nữa còn là hai đại đế quốc. Mà bây giờ độc thần cùng trời thần chiếm đoạt phong thần đế quốc, quốc lực càng mạnh. Nam Cung Vũ sau đó hỏi, quốc lực chênh lệch lớn khái có bao nhiêu đâu? Nam Cung Vũ đối loại này đế quốc cùng đế quốc ở giữa chiến tranh vậy đơn giản là quá cực kỳ quen thuộc. Minh Chiến nghĩ nghĩ, sau đó nói, thiên thần đế quốc đại khái có thế có 40 triệu hai bên binh lực, độc thần đế quốc đại khái cũng tại 40 triệu, sau đó còn có chiếm đoạt phong thần đế quốc. Phong thần đế quốc bởi vì bị chiếm đoạt nguyên nhân dẫn đến sẽ có đại lượng binh lực sói mòn, bất quá cũng có thể có chừng 3.000 vạn, cho nên, cái này lực lượng khả năng vượt qua 100 triệu binh lực Trần Mạch. Minh Thần Đế Quốc đâu? Nam Cung Vũ hỏi. Minh Thần Đế Quốc 40 triệu hai bên. 40 triệu đánh 100 triệu. Nam Cung Vũ hơi hơi trầm ngâm. Trần Mạch công tử, ngươi thấy thế nào? Trần Mạch nói ra, không phải là không thể đánh. Nói thật, loại này chênh lệch kỳ thật quá lớn, 5 người cùng 10 người kém gấp đôi, kém 5 người, 50 triệu cùng 100 triệu kém gấp đôi, kém 50 triệu người. Cái này gấp đôi là một cái khái niệm sao? Cái kia hoàn toàn không phải. A Trần Mạch sau đó nhìn về phía Minh Thần, nói, Minh Thúc Thúc, chuyện này ngươi thì giao cho Nam Cung Vũ đi, nàng lãnh binh tác chiến năng lực phi thường mạnh, tuyệt đối không có vấn đề. Nam Cung Vũ nhìn lấy Trần Mạch, hỏi, Trần Mạch công tử vậy ngươi ta cũng sẽ nhìn lấy giúp đỡ chút. Vậy là tốt rồi. Nam Cung Vũ thở dài nhẹ nhõm, nàng quả thật có chút lực lượng, nhưng là có phấn khích cùng tự không tự tin đó là hai khái niệm. Nếu như không có Trần Mạch, nàng thật không phải là quá dám đánh dạng này chiến tranh. Dù sao nàng chưa từng có trải qua loại này quy mô chiến tranh. A nàng chỗ trải qua quy mô cái kia nhiều nhất cũng là 10 triệu cấp, loại này phá 100 triệu cấp, đối với nàng mà nói cũng là một cái không cách nào tưởng tượng khiêu chiến. Nếu có Trần Mạch ở bên cạnh lời nói, nàng yên tâm. Trần Mạch là muốn nhìn một chút cái này Nam Cung Vũ năng lực, hắn sẽ hỗ trợ, nhưng là càng nhiều có lẽ vẫn là muốn nàng đến.